Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 91, 91. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn lặp lại nhấn mạnh rằng lý do công viên giải trí đóng cửa chỉ vì kinh doanh không tốt. Hoàn toàn không hề xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Hiện tại, tất cả những tin đồn về cái gọi là công viên giải trí ma quỷ Phụng Hưng mà có thể tìm thấy trên mạng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là do nhóm streamer lớn này thuê Thủy Quân để tạo hiệu ứng cho buổi livestream. Khi họ nộp đề án thám hiểm công viên giải trí bỏ hoang cho biên tập viên chuyên mục, nền tảng bày tỏ rằng ý tưởng này không tệ, họ có thể hỗ trợ, thậm chí còn trang bị nhiếp ảnh gia và vài người lừa đảo chuyên nghiệp cho buổi livestream này đi trước vào chiếm giữ công viên giải trí, bố trí sẵn các hiệu ứng ánh sáng cần thiết ở một số nơi. Đương nhiên, chiêu trò quả thật quan trọng, nhưng vì sự phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, nền tảng yêu cầu tuyệt đối không được xuất hiện ma quỷ, thật có khả năng gây hiểu lầm cho người xem. Các streamer vì thế đã bàn bạc trước cốt truyện, muốn biến buổi livestream thành hiệu ứng đến gần khoa học. Giai đoạn đầu lúc kinh lúc giống, cuối cùng lại giải mật, chứng minh rằng tất cả những âm thanh hay ánh sáng khiến mọi người kinh hãi đều có lời giải thích hợp lý. Mọi hiện tượng siêu nhiên đều chẳng qua là hổ giấy mà thôi. Do đó, khi bạn của Miuya đột nhiên bắt đầu hoảng sợ la hét, nắm lấy tay Miuya nói rằng cô ấy sẽ chết nếu vào công viên giải trí, tất cả mọi người đều không coi lời cô gái đó là chuyện gì to tát. Mặc dù trước đó không hề bàn bạc, nhưng bao gồm cả bản thân Miuya, mọi người đều cảm thấy đây chỉ là cô gái đó tự thêm kịch để thu hút sự chú ý. Lúc đó em thấy cô ấy thật xảo quyệt, rõ ràng chỉ là ăn ké lưu lượng mà còn có thể nhảy nhót như vậy. Đầu dây bên kia, Nguyễn Nguyễn nói, em cảm thấy không thể để cô ấy một mình chiếm sóng, cho nên em liền ôm vai Miuya, nói với cô ấy. Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng bật khóc. Đừng sợ, có chúng ta ở đây. Nếu muốn chết, mọi người sẽ cùng chết với cậu. Chết tiệt. Cách một tấm kính, Khương Nam Ngạn khẽ kêu lên. Cô gái này bị thiếu não à? Loại lời nói bừa bãi này cũng tùy tiện dám nói ra. Không muốn sống nữa sao? Những lời tương tự, không ít người thực ra cũng nói khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là người nói hay người nghe, đều sẽ không nhận ra rốt cuộc có gì không ổn. Nhưng trong mắt Khương Nam Ngạn và những thuật sĩ khác, những người đã được Phật Pháp hun đúc lâu ngày, những lời hứa như vậy tương đương với một nghiệp chướng khẩu nghiệp. Vạn nhất không may mà lời nói thành sự thật, thì đó quả là tạo nghiệp quá lớn. Vệ Phục Huyên không rõ những điều này, nhưng anh đã đi theo Bắc Tuyền một thời gian, ít nhiều cũng có lòng kính sợ đối với những việc không thể nói ra bừa bãi. Anh nghiêng đầu nhìn đồng chí Tiểu Khương một cái, không lên tiếng bảo đối phương im miệng nữa. Bắc Tuyền hiển nhiên cũng đồng cảm với Khương Nam Ngạn, cậu hơi nhíu mày, đồng thời nhận ra vấn đề có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Vì thế trầm giọng hỏi, vậy, phản ứng của những người khác thế nào? Lúc đó rất nhiều người ồn ào. Cô gái nức nở trả lời, hầu hết những người đó đều phụ họa theo lời em nói sẽ cùng chết với Miuya. Cô ấy do dự một chút. Nhưng lúc đó hiện trường ồn ào, lại là buổi tối, hầu hết mọi người em lại không quá quen. Rốt cuộc ai đã nói và ai chưa nói, em đã không nhớ rõ lắm. Thì ra là vậy, Bắc Tuyền gật đầu, vậy sau đó có chuyện gì thật sự xảy ra không? Đúng vậy, quả thật đã xảy ra chuyện. Như thể đã nói ra đoạn ký ức khiến cô ấy rùng mình nhất. Khi Nguyễn Nguyễn mở miệng lần nữa, giọng nói đã bình tĩnh hơn một chút. Cô gái kể cho Bắc Tuyền rằng, sau khi Miuya kiên quyết không nghe lời khuyên, bạn của cô ấy đã từ chối vào công viên giải trí và tự mình bắt xe đi trước. Còn nhóm của họ thì theo kế hoạch đã định, bắt đầu tiến hành thám hiểm công viên giải trí bỏ hoang. Nền tảng đã cho họ kế hoạch livestream từ 7 giờ tối cho đến 1 giờ rưỡi sáng. Vì họ đều là streamer của chuyên mục huyền bí, kinh dị, điều này có nghĩa là họ cần sự tĩnh lặng của đêm khuya để tạo không khí kinh hoàng. Và khán giả của họ cũng phần lớn là cú đêm, cho nên nhóm streamer đã lên kế hoạch nửa đầu đi bộ khắp công viên giải trí, tạo không khí và kéo dài thời gian. Còn màn giải mã lớn thì được sắp xếp vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ sáng. Chỉ tiếc là công viên giải trí bỏ hoang này vốn không lớn. Những tiện ích chưa bị phá hủy càng có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên dù họ có nói nhiều đến đâu, đi một vòng nhiều nhất cũng chỉ mất 1 giờ, để kéo dài đến nửa đêm về sáng. Và cũng vì hiệu ứng chương trình, họ quyết định cắm trại trong công viên giải trí. Mọi người hò reo dựng lều trại ở quảng trường khu phố thương mại của công viên giải trí. Sau đó tụ tập lại, chuẩn bị chơi một ván cầu cơ. Nói là muốn triệu hồi linh hồn của thiếu niên bị văng khỏi tàu lượn siêu tốc. Chúng em đến rất đông, toàn bộ lên hình không thực tế lắm, nên nhiếp ảnh gia nhắc nhở chúng em. Bảo mấy streamer chúng em chơi thôi. Nguyễn Nguyễn nói, mãi đến lúc này, chúng em mới phát hiện, Miuya không biết từ khi nào đã biến mất. Bác Tuyền, không ai chú ý cô ấy đi đâu sao? Ít nhất em không để ý. Nguyễn Nguyễn trả lời. Có người đùa giỡn đề nghị, hay là đi tìm xem sao? Dù sao chúng ta đã nói là muốn đồng sinh cộng tử mà. Mọi người đều cười ồn ào nói có lý. Thế là mọi người quyết định cùng đi tìm Miuya. Đương nhiên, em cũng đi. Bác Tuyền, vậy các bạn có tìm thấy không? Tìm thấy rồi. Dường như lại nói đến ký ức khiến cô ấy vẫn còn sợ hãi. Giọng Nguyễn Nguyễn lại bắt đầu run rẩy nhẹ. Chúng em tìm thấy cô ấy ở vòng quay Ferris cạnh quảng trường. Theo lời cô gái mô tả, vòng quay Ferris của công viên giải trí không lớn. Hơn nữa các cabin đã sớm được tháo dỡ hết. Chỉ còn lại một dàn giáo kim loại hình tròn cao 3 tầng đứng trên nền đất. Và Miuya, người mà họ đang tìm kiếm, đang đứng ở vị trí cao nhất của dàn giáo này. Sau đó, Miuya trước mắt bao người nhảy xuống. À, tôi nhớ ra rồi. Khương Nam Ngạn lại một lần nữa kêu khẽ. Cái tin tức này, hình như tôi đã xem qua trên mục đẩy tin. Khương Nam Ngạn, một thanh niên nghiện mạng không rời điện thoại, nhớ rất rõ ràng, hơn nửa năm trước, mục nữ streamer tử vong này từng lên hot search Weibo. Tin tức nói rằng một nữ streamer nổi tiếng của một nền tảng nào đó đã chết vì rơi từ độ cao khi đang livestream. Cảnh sát điều tra sau đó loại trừ khả năng bị sát hại, chỉ coi là một tai nạn đơn thuần và kết án. Mặc dù nền tảng đã lập tức cắt buổi livestream khi nữ streamer nhảy xuống, và sau đó cũng không phát lại đoạn ghi hình đêm đó, nhưng vẫn có những đoạn cắt ghi hình được người xem đăng lên mạng. Những người đã xem đều khẳng định, đó hoàn toàn không phải trượt chân, người đó rõ ràng là tự mình nhảy xuống. Nói cách khác, Miuya đã tự sát, nhưng mà, Miuya cô ấy căn bản không có lý do gì để tự sát cả. Trong lời kể của Nguyễn Nguyễn, Miuya không thể coi là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại là một nữ up game kinh dị hiếm có về kỹ thuật. Thêm vào đó tiếng Anh và tiếng Nhật đều rất lưu loát. Không cần bản Trung Hóa là có thể trải nghiệm game mới sớm hơn. Cho nên trên nền tảng, cô ấy có lượng người hâm mộ còn cao hơn một bậc so với những nữ streamer dựa vào nhan sắc và sự dễ thương để nổi tiếng như cô ấy. Với vị thế, chị cả, kênh hiện tại của Miuya, không nói đến việc kiếm được bộn tiền, chỉ dựa vào lương và tiền thưởng của nền tảng cũng đủ để cô ấy sống khá giả. Hơn nữa, theo Nguyễn Nguyễn, tối hôm đó, từ lúc gặp mặt cho đến trước khi biến mất, Miuya trên màn hình có thể nói có thể làm ầm ĩ, lúc kinh lúc giống rất hoạt bát. Hoàn toàn không thấy nửa phần cảm xúc suy sụp. Nhưng chính một cô gái trẻ hoạt bát, cởi mở như vậy, lại bất ngờ, 4 giờ sau khi nhận được lời cảnh báo của bạn thân. Đúng như lời đối phương dự đoán, nhảy từ vòng quay Ferris xuống, tự mình ngã tan tành. Nếu chỉ có một mình Miuya chết, em còn không đến mức sợ hãi như vậy. Nguyễn Nguyễn hít một hơi, nhưng sau đó, thật giống như là bệnh truyền nhiễm vậy. Những người khác đã tham gia buổi thám hiểm công viên giải trí ngày hôm đó cũng lần lượt tự sát, Bắc Tuyền, còn có những người khác. Dù sao thì dù Miuya trông có vẻ khá ổn, nhưng ai mà không có lúc nội tâm yếu đuối đâu. Ví dụ như người bệnh trầm cảm lưỡng cực, có thể chuyển đổi liền mạch giữa hưng phấn và suy sụp. Trong giai đoạn hưng phấn trông rất phấn chấn, nhưng khi đến giai đoạn suy sụp, có thể đột nhiên tìm đến cái chết mà không có dấu hiệu báo trước. Nếu chỉ có một mình Miuya, chuyện này chỉ có thể coi là một bi kịch bất hạnh có chút độ thảo luận xã hội mà thôi. Nhưng nếu bi kịch lặp đi lặp lại nhiều lần, thì rõ ràng, sự việc không đơn giản như vậy. Đúng vậy, quả thật còn có những người khác. Không chỉ một người, sau cái chết của Miuya, không chỉ những streamer đã tham gia hoạt động thám hiểm công viên giải trí ngày hôm đó, mà ngay cả nền tảng livestream của họ cũng chịu không ít áp lực dư luận. Nền tảng muốn ổn định tình hình, còn phải đối phó với truyền thông và cảnh sát, chỉ có thể mạnh tay chỉnh đốn kênh. Nguyễn Nguyễn và những streamer lớn có hàng triệu người hâm mộ đương nhiên là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất. Có hai streamer dứt khoát chuyển nghề, không bao giờ làm công việc này nữa. Còn ba người còn lại không bỏ đi. Tính cả Nguyễn Nguyễn cũng không còn phong độ như trước. Ngay cả thời lượng livestream cũng rút ngắn rất nhiều. Nhưng vài tháng sau, trang Weibo của một streamer đã rút khỏi giới giải trí đột nhiên đăng cáo phó. Nguyên nhân cái chết là tự cắt cổ tay tự sát. Sau đó, một nam streamer khác cùng bạn gái của anh ta, người đã cùng tham gia thám hiểm, đồng loạt treo cổ tự sát trên xà nhà ở quê nhà. Nguyễn Nguyễn có mối quan hệ khá tốt với hai nam streamer đã chết này. Trước đây khi còn nổi tiếng, họ cũng thường xuyên ghé thăm nhau trong các buổi livestream, hỗ trợ nhau tăng độ nổi tiếng. Sau đó, một người rút khỏi giới giải trí, một người im lặng, Nguyễn Nguyễn vẫn duy trì liên lạc với họ. Thỉnh thoảng nhắn tin riêng, hỏi thăm tình hình gần đây. Vì vậy cô ấy nhớ rất rõ, vào ngày Miuya gặp chuyện, hai người này là những người đầu tiên đứng ra phụ họa câu đồng sinh cộng tử của cô ấy giờ đây. Hai người lần lượt tự sát, tự nhiên khiến cô gái cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhất định là Miuya đến tìm chúng ta. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở run rẩy của Nguyễn Nguyễn. Em biết mà. Em biết mà. Chắc chắn là Miuya đến. Vì chúng ta đã hứa với cô ấy, muốn cùng chết với cô ấy. Bắc Tuyền, Nguyễn Nguyễn, cậu muốn ngắt lời kể lể gần như suy sụp của cô gái. Nắm bắt thời gian để hỏi thêm nhiều manh mối, nhưng Nguyễn Nguyễn lại như thể không nghe thấy giọng Bắc Tuyền. Vẫn cứ tự mình nói, cho nên bây giờ ai cũng không chạy được, một người cũng không chạy được, Miuya cô ấy muốn đến mang chúng ta đi. Giọng nói đột nhiên im bặt, điện thoại bị ngắt, cách chương.